Tiên Linh Đồ Phổ, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 63030, Đại Tài Chủ. Các sách, con bàn đá nát bấy, giữa hai người không che không yểm, Linh Ngọc quay đầu kêu. Đồng Nhi, Viền Đồng Nhi thần tốc xuất hiện, không cần Linh Ngọc phân phó, hai ba lần thu thập sạch sẽ, rất nhanh lại đưa đến mới bàn đá, liền trà lô đều thay mới. Linh Ngọc uống hớp trà mới, nói. Còn dám ở trước mặt ta phát hỏa, xem ra, lòng dạ vẫn còn ở, Đinh Ngọc Thành cúi đầu không nói, cơ thể hơi run rẩy. Cho ta kỳ sư huynh xin lỗi rất ủy khuất sao? Linh Ngọc cười, sự tình là ngươi làm, lẽ nào không muốn thừa nhận? Đinh Ngọc Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Trình Linh Ngọc sự tình là ta làm, ta có thể không cần phải. Xin lỗi, coi như một lần nữa ta cũng sẽ làm như vậy. Yêu thực sự là chí khí hùng hồn a, Linh Ngọc thuận tay đem trà còn sót lại nước tát, câu nói tiếp theo phong hồi lộ truyền. Tốt, mình vẫn còn ở, ngươi còn có thể cứu. Đinh Ngọc Thành nghe được sừng sốt, không rõ nàng có ý tứ. Trước những câu đâm hắn chỗ đau chỉ là vì xác định chuyện này sao, sau một khắc chợt nghe Linh Ngọc nói. Người đã kiên trì như vậy mình, tại sao còn muốn tới cửa tới tự rước lấy nhục. Đinh Ngọc Thành một hơi thở không có lên tới. Là hắn biết giống như Trình Linh Ngọc nhỏ mọn như vậy chua ngoa người, làm sao có thể thật sự rất tốt tâm. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu, khắc chế tâm tình của mình. Sau một hồi, cảm giác mình có thể bình tĩnh mà, mới mở miệng. Trình Linh Ngọc ta đến thăm tới, là bởi vì ngươi bằng lòng ta sư tỷ. Nếu như ngươi không muốn lý được ta liền không ở thêm. Gấp cái gì chỉ có nói hai câu liền chịu không được, thảo nào nhiều năm như vậy chưa gượng dậy nổi. Đinh Ngọc Thành giận dữ, thật vất vả nhịn xuống hỏa một lần nữa dấy lên, đáng tiếc không chờ hắn nói, chỉ thấy Linh Ngọc đứng dậy trở về phòng tu luyện, trên đường tùy ý phất tay một cái. Đồng Nhi thu thập cái gian nhà cho hắn ở, đi tới phân nửa, nàng suy nghĩ gì quay đầu lại nói. Cùng Đồng Nhi học, về sau những công việc này ngươi tới làm. Đinh Ngọc Thành mở to mắt, không được tin tưởng mình nghe được cái gì. Những công việc này hắn tới làm, ý là, sau này hắn muốn làm của nàng người hầu. Đinh Ngọc Thành không có đoán sai, ngày thứ hai, Linh Ngọc để Đông Nhi trở về, đỉnh núi việc vặt giống nhau giao cho trên tay hắn. Kỳ thực việc vặt cũng không nhiều, Linh Ngọc không phải là một kén chọn chủ nhân, A Bích xử lý động phủ thời điểm, nàng không có oán giận qua, huống chi hiện tại tất cả sự vụ đều có Xét Thiên xử lý. Đinh Ngọc Thành chuyện cần làm, chính là sau khi ở một bên nghe phân phó, đa số tình huống, chính là làm cái cọc gỗ. Cắn răng nhẫn vài ngày, Đinh Ngọc Thành dần dần cảm thấy có điểm cổ quái. Sáng sớm, Linh Ngọc thông thường biết luyện tập pháp thuật hoặc kiếm thuật, buổi chiều, đọc đạo kinh vẽ một chút phù. Buổi tối, trong phòng tu luyện, phòng tu luyện của nàng cùng phòng nghỉ đương nhiên sẽ không để cho hắn vào, cho nên, hắn cần phải xuất hiện chính là buổi chiều đoạn thời gian đó. Có đôi khi thủ một buổi chiều, cũng chính là cho nàng rót chén trà nước mà thôi. Mà Linh Ngọc cũng không có lại cố ý làm nhục hắn, thực sự khi hắn là một phổ thông người đi theo hầu đang dùng. Đinh Ngọc Thành không khỏi hoài nghi, nàng đến cùng cảnh cái gì tâm, nếu như nói nàng chính là muốn làm lại nhiều lần hắn, có thể mấy ngày kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có phân phó hắn làm lao công, không có giống mới tới lúc như vậy dùng ngôn ngữ kích thích hắn, liền lời thưa thải cũng không có một câu. Như vậy chẳng quan tâm, thật là ở thực hiện hứa hẹn sao? Nhẫn vài ngày, hắn rốt cục cửa ra muốn hỏi. Kết quả Linh Ngọc trở về hắn một câu, người muốn chịu không dưới tâm, có thể đi trở về. Như vậy vài lần, Đinh Ngọc Thành không hỏi, ngược lại hỏi cũng hỏi không. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, Đinh Ngọc Thành dần dần thói quen ở Thái Bạch Tông thời gian. Linh Ngọc sinh hoạt rất đơn giản, nàng cơ hồ không có yêu thích khác ngoại trừ tu luyện chính là vẽ bùa, thỉnh thoảng luyện đan gì đó. Ngoại trừ bái kiến sư phụ, gặp vài người bạn tốt ít xuất môn. Cái này ít nhiều khiến Đinh Ngọc Thành có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng, lấy Linh Ngọc cá tính, biết càng thích nhân tế giao du. Quả nhiên, đã có thành tựu nhân, không có may mắn. Cô Phong Đình, tiếng địch ở giữa tầng mây quanh quần, khi thì vui mừng, khi thì triền miên. Đinh Ngọc Thành đứng dưới núi, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi đang ngồi thân ảnh. Tu sĩ có một hai dạng yêu thích, cái này không kỳ quái, dài dòng tu luyện cuộc đời tổng có tâm tình phiền muộn cần giải quyết thời điểm. Có thể Đinh Ngọc Thành luôn cảm thấy, như thế phong nhã yêu thích cùng Trình Linh Ngọc cái này nhân loại không liên quan nhau. Tựa như lúc này, nàng ngồi cô Phong Đình, một mình ung dung suy địch an tĩnh như là một bức họa. Cái kia hoành hành ngang ngược, nói khắc nghiệt Trình Linh Ngọc là cái bộ dáng này đang nghĩ ngợi, Đinh Ngọc Thành chứng kiến một đạo ánh kiếm màu đỏ từ nơi không xa lướt đến, bỗng nhiên tới, rơi vào đỉnh núi. Vừa xuất quan liền nghe được tiếng địch của ngươi, vì nghênh tiếp ta sao? Tiếng cười sang sảng vang lên. Tiếng địch đình, Linh Ngọc ngạc nhiên đứng lên, Tiền sư huynh, người tới chính là Tiễn Gia Nhạc, nhiều năm không gặp, dung mạo của hắn cũng không có thay đổi quá lớn, vẫn môi hồng răng trắng xinh đẹp hơn người, chỉ là thuộc về cao giai tu sĩ khí thế càng mạnh, gọi người liếc mắt nhận ra cái này. Mỹ nhân, cũng không phải nữ tử, Tiễn Gia Nhạc một trường vỗ trên vai của nàng, đã lâu không gặp, Linh Ngọc cười đánh trả hắn một cái, trở về chợt nghe nói người đang bế quan, không sai, viên mãn. Tiễn Gia Nhạc trên người chân nguyên sự dư thừa, kiếm khí phóng ra ngoài, đã đạt được kết đan viên mãn cảnh. Ngươi đều nguyên anh trung kỳ, ta có thể không được viên mãn sao, đã chậm ngươi rất nhiều. Nhìn trước mắt Linh Ngọc, Tiễn Gia Nhạc trong lòng cảm thán không thôi. Ban đầu ở tiểu kiếm trì kết bạn, Linh Ngọc tu vi vẫn còn so sánh hắn thấp một ít, sau hai người cùng nhau trúc cơ tu vi cũng không có quá lớn chênh lệch. Sau lại Linh Ngọc kiếm hủy trọng đầu trở lại, Tiễn Gia Nhạc chuyên tâm hy vọng nàng có thể một lần nữa chạy tới. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Linh Ngọc chẳng những chạy tới còn nhanh chóng vượt lên trước hắn. Lại nói tiếp chính là nàng kiếm hủy làm lại bắt đầu tốc độ tu luyện nhanh được bản thân thúc ngựa không kịp. Kết đan chỉ chậm chính mình mấy năm, kết anh càng là mau bất khả tư nghị. Hiện tại, chính mình vừa mới kết đan viên mãn, còn chưa kịp trùng kích nguyên anh, nàng cũng đã nguyên anh trung kỳ, hơn nữa, xem trên người nàng uy áp đã mơ hồ tới gần hậu kỳ. Nếu như nói, Liên Thai biết thời điểm Tiễn Gia Nhạc còn có chạy tới quyết tâm, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có có ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải nói, hắn buông tha đuổi kịp thân làm kiếm tu, hắn một chiếc vô địch quyết tâm vẫn luôn ở, chỉ là, hắn càng ngày càng rõ mà cảm giác được Linh Ngọc cùng hắn không giống với, đuổi kịp không có ý nghĩa. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi qua, hai người ở đỉnh núi ngồi xuống. Linh Ngọc từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô, đưa cho hắn. Đồng minh rượu trái cây, là mới sư thì tự tay cất. Tiễn Gia Nhạc nhổ nút hồ lô, hớp một cái, trong veo rượu chảy vào trong bụng, lập tức chuyển hóa thành linh khí tuôn hướng tứ chi bách hài. Hắn kinh thán không thôi, hảo tửu, vị ấy mới sư thì cất, phương tâm nhiên mới sư thì a, phốc, ho khan, Tiễn Gia Nhạc một ngụm rượu dịch phun ra ngoài, trừng lớn hai mắt. Mới, làm sao sẽ, Linh Ngọc biết là hắn là cái phản ứng này, cười đem phương tâm nhiên sự tình nói cho hắn biết nói. Không nghĩ tới a, mới sư thì thân phận như vậy được. Quả thực không nghĩ tới, Tiễn Gia Nhạc tâm tình phức tạp, hắn cùng phương tâm nhiên quan hệ không có tốt như vậy, bất quá, dù sao quen biết mấy năm, biết được nàng là yêu tu. Trong lòng không phải là không khổ sở, không nghĩ tới mấy trăm năm sau, các nàng còn có duyên gặp lại, Tiễn Gia Nhạc muốn hỏi rõ. Khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc xuống phía dưới Đinh Ngọc Thành, ngạc nhiên nói. Hắn không phải cái kia, U Minh giáo chính là cái kia người nào không, tại sao lại ở chỗ này. Cái kia người nào, Đinh Ngọc Thành nghe thế xưng hô trong lòng càng hậm hực. Hắn thậm chí ngay cả cái tên chưa từng người nhớ cái kỳ thực Tiễn Gia Nhạc chẳng qua là cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ai cũng biết Đinh Ngọc Thành cùng Thái Bạch Tông ân oán, hắn hại Kỳ Thừa Thiên, lại bị Linh Ngọc đau nhức đánh một trận, làm sao có thể xuất hiện ở Thái Bạch Tông, hơn nữa hắn chưa thấy qua Đinh Ngọc Thành mấy lần, đã nghĩ là không phải là mình nhìn lầm. Chính là cái kia người nào? Linh Ngọc trả lời như vậy, Tiễn Gia Nhạc sờ không được đầu não, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao chạy đến Thái Bạch Tông tới, ta còn tưởng rằng là ngươi người nào người đi theo hầu đây. Hắn hiện tại chính là ta người đi theo hầu. Linh Ngọc cười khẽ, hắn sư thì đem hắn bán cho ta. Đinh Ngọc Thành động động khóe miệng, rất muốn phản bác một cái, nhưng là muốn Linh Ngọc miệng lưỡi bén nhọn, vẫn là nhẫn. Hắn không nói còn thôi, một ngày nói tuyệt sẽ bị thừa cơ chèn ép. May mắn Linh Ngọc lần này không muốn đánh áp hắn, chỉ nói câu này, liền truyền trọng tâm câu chuyện. Tiền sư huynh, ngươi lần bế quan này thu hoạch như thế nào? Hoàn hảo, Tiễn Gia Nhạc mặt mày hớn hở, kiếm tâm đánh bóng tốt, kế tiếp chính là tìm kiếm đột phá cơ hội. Nhìn ngươi kiếm khí hồn hậu, tu vi phương diện này hỏa hầu đã đến, chủ yếu chính là tâm tình vấn đề. Ân, qua một thời gian ngắn ta tự ra đi du lịch, hy vọng có thể tìm được cơ hội. Nói đến đây, Tiễn Gia Nhạc ánh mắt ảm ảm. Lần này xuất quan, sư phụ ta vừa già rất nhiều, chỉ sợ ta còn không có tìm được cơ hội, hắn liền. Linh Ngọc an ủi, ta từ Đông Minh mang rất nhiều linh dược, nói không chừng có thể luyện chế ra duyên thọ đan thuốc. Chuyện này, Tiễn Gia Nhạc đã nghe nói, chỉ là hắn biết duyên thọ đan thuốc không tốt luyện chế, không dám ôm quá nhiều kỳ vọng. Ta biết, còn muốn đa tạ ngươi, giúp ta làm một người học trò chuyện nên làm. Linh Ngọc phất tay một cái. Đừng nói như vậy, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, giờ cao nhạc phong môn hạ tìm không ít hảo dược, nếu không như vậy, Đoạn Nhạc sư bá cũng không thể được bảo dưỡng tốt như vậy. Đoạn Nhạc sư bá bây giờ quan tâm nhất đúng là ngươi có thể hay không kết anh, ngươi tốt nhất bảo trọng chính mình. Tiễn gia nhạc giọng của có chút sa sút tinh thần. Nếu như sư phụ năm đó thu ngươi làm đồ đệ, bây giờ đã đạt được ước muốn, đáng tiếc vào hắn môn hạ chính là ta. Tiền sư huynh, ngươi nói gì vậy? Linh Ngọc cắt đứt hắn, sẵn giọng, ngươi chỉ thấy ta hôm nay tu vi bất phàm, có biết sư phụ ta làm bao nhiêu tâm? Nếu như ta bái ở Đoạn Nhạc sư bá môn hạ, chỉ sợ hắn đã sớm sầu bạch đầu. Tiễn gia nhạc theo lời của nàng ý vừa nghĩ cười. Cũng không phải sao, năm đó nàng đan điền vỡ vụn, Úy Vô Ư người như vậy thường xuyên khóa chân mày. Liên Thai biết liền càng không cần phải nói, cùng Chiêu Minh kiếm quân lập được sinh tử hẹn, liền Thương Hoa chân nhân đều buồn chết. Linh Ngọc móc ra một cái túi càn khôn, đưa cho hắn. Đừng có đoán mò, hảo hảo tu luyện, sớm nhật nguyên anh, như vậy mới có thể làm cho Đoạn Nhạc sư bá đi an tâm. Tiễn gia nhạc âm thầm thở dài, tiếp nhận nàng đưa tới túi càn khôn, thuận miệng hỏi. Cái này cái gì? Lễ vật. Tiễn gia nhạc duỗi tay lần mò, nghe được hai chữ này, suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Hắn giật mình ngẩng đầu. Lễ vật nhiều như vậy, ta phát tài, ngươi không biết sao? Linh Ngọc hì hì cười. Xin gọi ta Trình đại tài chủ. IS không hiểu cảm thấy. Trình đại quan nhân, thích hợp hơn, sinh bệnh lại thêm tạp văn, sắp tới đổi mới bất ổn, xin cho ta một đoạn thời gian điều chỉnh. Cách chương.